Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, năm càng, Hoàng Tư Bích lật xem thư trường bình luận, thế nhưng còn không có bao lâu, cũng đã có mấy chục vạn bình luận, chuyển phát lượng cùng điểm tán lượng cũng đều phá trăm vạn. Như vậy nhiệt độ, là chính mình chưa bao giờ có được quá, phản hồi chính mình Weibo. Hoàng Tư Bích tức khắc cảm thấy quạnh quẽ cùng không cân bằng. Hôm nay ở hiện trường thời điểm môn đình quạnh quẽ liền tính. Trở lại chính mình Weibo, chính mình cũng tuyên bố sách mới tuyên truyền, chính là phía dưới bình luận sắc ít ỏi không có mấy. Thật quá đáng, thế nhưng sự tình gì đều bị cái kia thư trường cấp đè nặng. Hoàng Tư Bích trong lòng thập phần không cân bằng. Đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay ở trên màn hình hoạt động. Cả người đều lộ ra phẫn nộ cùng không cân bằng. Nhìn chính mình Weibo phía dưới fan bình luận, nàng tức khắc cảm thấy một trận bực bội. Này nhóm người như thế nào liền như vậy không biết cố gắng. Cũng không biết nhiều giúp chính mình tuyên truyền. Cục bột nếp, tư tư đại đại, hôm nay thật sự ngượng ngùng nga. Vốn là rất muốn đi xem người sách mới tuyên truyền. Chính là không nghĩ tới trong nhà lâm thời ra điểm sự tình. Liền không thể đi qua. Thật sự thực xin lỗi nga. Hy vọng ngài có thể tha thứ ta. A chưa thấy được ngươi thật là quá đáng tiếc. Tư Bích ra tiểu khả ái. Ta cũng là hôm nay lâm thời có việc không có thể qua đi. Bằng không là có thể tận mắt nhìn thấy xem Tư Bích đại đại. Đáng tiếc, héo tàn, héo tàn, héo tàn, tư tư tư tư. Tư tư tư tư, chờ mong ngươi sách mới nga, tuy rằng không có đi hiện trường, nhưng là ngươi thư vừa ra tới, ta liền sẽ đi mua. A, Hoàng Tư Bích cười lạnh một tiếng, bất quá chính là một đám vô dụng gia hỏa, một chút vội đều không thể giúp, hôm nay nếu tới, cấp chính mình căng giữ thể diện cũng hảo a, bởi vì khí bất quá, Hoàng Tư Bích đáy lòng hiện lên một cái khác mưu kế. Nàng quyết định. Chính mình cũng triệu tập một đám truyền thông lại đây. Cùng lắm thì chính là tốn chút tiền. Dựa vào cái gì cái kia thư trường có thể tìm truyền thông soát nhân khí. Chính mình liền không được đâu. Đến lúc đó nhất định phải ở truyền thông trước mặt hung hăng mà phê phán thư trường một hồi. Mà mặt khác một bên, thư trường khai xong tuyên truyền sẽ sau. Liền gấp không chờ nổi mà về nhà. Mấy ngày nay đều vội vàng sách mới sự tình nơi nơi chạy. Đã lâu không hảo hảo mà sủng hạnh chính mình tức phụ. Về đến nhà, Vinh Tuyển Dịch đã ngồi ở bàn làm việc thượng bắt đầu xử lý văn kiện. Nhìn thấy thư trường, thâm thúy cao ngất mày nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó lại thấp hèn. Không rên một tiếng, quanh thân tản ra một chút lạnh băng khí tràng. Thiếu niên vừa thấy. Tức phụ cái này khí chẳng hoàn toàn không đúng a, nhiều năm như vậy không gặp, không nên là hảo hảo lập tức liền xông lên cùng chính mình ôm ở cùng nhau sao? Như thế nào thái độ như vậy lãnh đạm, nên không phải là bởi vì chính mình vắng vẻ hắn quá nhiều ngày. Cho nên sinh khí đi, vậy phải làm sao bây giờ a? Bằng không thỉnh tức phụ ăn viên đường. Không được không được, hắn không yêu ăn đường. Thiếu niên trong lòng vô số ốt, cuối cùng đôi mắt vừa chuyển, xẹt qua một tia tinh quang, đi ra phía trước, đi tới Vinh Tuyển Dịch trước mặt, thiếu niên chủ động mà thấu đi lên, thừa dịp nam nhân không chú ý, bẹp một ngụm, hung hăng mà hôn lên nam nhân gương mặt, lúc này có phải hay không lại lập tức phải đi? Vinh Tuyển Dịch lạnh lùng hỏi một tiếng, ghen tuông thập phần rõ ràng, nói chuyện thời điểm còn mang theo một chút biệt nữ. Thiếu niên sửng sốt, ngài, nàng gần nhất bận quá, không kia gì, liêu xong liền chạy, cho nên, đây là cho nàng ra tức phụ tạo thành bóng ma tâm lý sao? Không đi rồi, hôm nay buổi tối sẽ hảo hảo mà thương ngươi, thiếu niên cười đầy mặt đường hoàng. Ở nam nhân bên tai thổi khẩu khí, cố ý bắt liêu hắn thần kinh. Hết chương.